Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 403, chương 404, đều do máy bay. Chiết Bắc từ xưa liền có vùng sông nước danh xưng. Thủy võng dày đặc, núi non sông ngòi giao nhau. Giang Tử Huỳnh quê quán liền tại một cái an tĩnh thôn trang nhỏ. Lưng tựa núi nhỏ, đứng trước Tiểu Hà. Kiếm tiền về sau, Giang Tử Huỳnh ngay lập tức liền đem trong nhà phòng ở trùng tu một lần. Lúc này tân phòng bên cạnh, một cỗ to lớn cần cẩu, chính đem cao hơn 3 mét pho tượng ổn thỏa phóng tới nhà nàng trong hậu viện. Hàng xóm nhao nhao hiếu kỳ, cái này mua thứ gì a? Thế mà muốn dùng như thế lớn cần cẩu, liền ngay cả Giang Tử Huỳnh phụ mẫu cũng là một mặt không hiểu. Phóng, tốt, làm đưa hàng tới cửa phục vụ viên Phương Hằng. Chỉ huy cần cầu đem pho tượng cất kỹ về sau, lại bận trước bận sau cho xe hàng. Cần cầu trả tiền, sau khi hết bận, Giang Tử Huỳnh mỉm cười hướng hắn biểu thị cảm tạ. Cảm ơn người a. Phương Hằng không tốt ý tứ sờ lên đầu. Ha ha, đây là ta phải làm. Tử oánh a, ngươi để người ta đứng làm gì a? Giang Tử Huỳnh phụ thân Giang Hiền Lâm nói. Tiểu hỏa tử, trong phòng ngồi, uống nước, tạ ơn thúc thúc, ta còn thực sự là có chút khát. Nhìn xem Phương Hằng đi vào Giang Tử Huỳnh trong nhà, Hạ Chiết trong mắt tựa như đâm một cây châm. Giang Tử Huỳnh nói nàng ba ba ngã bệnh, vội vội vàng vàng gấp trở về. Kết quả nàng là nói láo. Nàng trở về cũng là bởi vì cái này Hoàng Mao tiểu tử cho nàng đưa một cái to lớn lễ vật. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng nhìn Giang Tử Huỳnh biểu lộ liền biết, nhất định là nàng rất thích đồ vật. Trước đó hắn để người đi tra xét cái này Hoàng Mao tiểu tử, tạm thời chỉ tra được tên của hắn gọi Phương Hằng, là cái học coi bói học đồ. Đây chính là hắn không minh bạch địa phương. Giang Tử Huỳnh vì sao lại thích hắn? Vừa vặn rất tốt, giống cũng không phải hiểu lầm. Ngày đó Giang Tử Huỳnh ở hắn nơi đó qua đêm, trên cơ bản đã có thể xác định cái nhà kia chỉ có hai nam nhân. Giang Tử Huỳnh luôn không khả năng đi thích một cái thầy bói đi. Chung quanh hàng xóm tán đi về sau, hắn liền từ trên xe đi xuống, mỉm cười đi vào trước cửa. Đây là vật gì? Nhìn rất lớn a, ta có thể đi nhìn xem sao? A, là cho ta cha mua máy móc, bất quá còn phải đợi xưởng đến lắp ráp đâu. Đối với Hạ Chiết đi theo nàng cùng một chỗ về nhà, Giang Tử Huỳnh trừ bất đắc dĩ vẫn là bất đắc dĩ. Nàng cũng là đến sân bay thời điểm mới biết đến, dù sao Hạ Chiết không chỉ có là nàng tiền bối, cũng là lão bản của nàng. Tại trong vòng rất có địa vị, thu nhận công nhân làm danh nghĩa tới, nàng cũng không thể làm sao. Nếu như là bình thường, tới cũng liền tới, nhưng hôm nay đưa Tử Quan Âm pho tượng vừa mới đưa đến, còn chưa kịp cho nó làm tiểu phòng ở giấu đi. Cái này nếu để cho hắn thấy được, kia thật là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Hạ Chiết không cần nhìn liền biết Giang Tử Huỳnh đang nói láo. Nông thôn trong tiểu viện có thể sử dụng như thế lớn máy móc. Thế là hắn thử thăm dò, có muốn hay không ta hỗ trợ làm. Ta đối máy móc cũng rất hiểu. Không cần không cần, rất nặng. Ha ha, Giang Tử Huỳnh tranh thủ thời gian khoát tay. Để cha ta ở nhà chậm rãi làm đi. Dù sao hắn có nhiều thời gian. Hạ Chiết ca người cũng ngồi xuống nghỉ một lát đi. Tốt. Vậy ta liền không khách khí. Ngồi xuống về sau, Hạ Chiết mới phát hiện Phương Hằng cũng không có muốn đi ý tứ, mà là ngồi ở trên ghế salon hết nhìn đông tới nhìn tây. Tử oánh, đây là bằng hữu của ngươi sao? Làm sao không cho ta giới thiệu một chút? A, bằng, là bằng hữu, ngươi tốt, ta gọi Phương Hằng. Phương Hằng chủ động đưa tay ra, hắn đã cảm thấy Hạ Chiết khá quen. Tựa như là cái gì minh tinh, chỉ là nhất thời nhớ không nổi danh tự. Dù sao hắn không thế nào truy tinh, càng không truy nam minh tinh. Hạ Triết không có cùng hắn nắm tay ý tứ, chỉ là khẽ gật đầu. Phương Hằng cũng không xấu hổ. Minh tinh nha, sâu một điểm là bình thường. Hắn cũng là thấy qua việc đời. Chỉ là mắt, là phải giữa trưa. Sư phụ máy bay tối nay, đến bây giờ điện thoại cũng còn tắt máy. Hắn không biết tiếp tục các loại, vẫn là đi trước trên trấn ở lại. Nếu như ở lại chờ, ăn cơm trưa thời điểm lại nên làm cái gì? Hắn cùng tất cả mọi người không quen a, ngồi cùng một chỗ ăn cơm rất khó khăn vì tình. Giang Tử Huỳnh đang muốn nói chút gì, hóa giải trước mắt xấu hổ. Hậu viện đột nhiên truyền đến Giang Hiền Lâm lão lưỡng khẩu thanh âm. Cái này, đây là cái đưa Tử Quan Âm a. Đứa nhỏ nói, mua cái này to con đưa Tử Quan Âm trở về làm cái gì? Chẳng lẽ nàng, cha, Giang Tử Huỳnh quát to một tiếng, giống trận gió giống như liền xông ra ngoài, mau đem xốc lên vải bạt che lại. Nhưng Hạ Triết đã thấy, cao 3 mét pho tượng khổng lồ, sinh động như thật, chính là hiền lành hòa ái đưa Tử Quan Âm. Hắn chỉ cảm thấy hai cái tai đóa ông ông tác hưởng. Khó trách vừa rồi Giang Tử Huỳnh không cho hắn đi xem. Đây nhất định là sẽ không để cho hắn nhìn. Mua đưa Tử Quan Âm về nhà nhất định là vì cầu tử phù hộ phụ nữ mang thai mẹ con bình an. Cha mẹ của nàng hiện tại cũng sắp 50 tuổi, cũng không khả năng tái sinh cái tiểu hài. Vậy cái này đưa Tử Quan Âm chỉ có thể là cho Giang Tử Huỳnh mua. Trước đó hắn còn cảm thấy Giang Tử Huỳnh cũng không quá khả năng để ý Phương Hằng. Hắn còn an ủi mình có thể là cái hiểu lầm. Nhưng bây giờ, ha ha, ngay cả đưa Tử Quan Âm đều mua. Coi như hắn là cái kẻ ngu, cũng biết là chuyện gì xảy ra. Không thể tha thứ, mặc kệ là từ công ty góc độ, vẫn là từ người góc độ, đều tuyệt đối không thể tha thứ. Hắn cho Giang Tử Huỳnh nhiều như vậy chỗ tốt, đối nàng quan tâm đầy đủ, mà nàng lại giấu giếm hắn, không để ý cảm thụ của hắn, không để ý công ty lợi ích, muốn cho một cái hoàng mao tiểu tử sinh con. Đây quả thực là hoang đường a. Hắn lạnh lùng nhìn xem Phương Hằng, nếu như ánh mắt có thể giết người, Phương Hằng lúc này đã chết đến nghìn lần. Gặp hắn biểu lộ đột nhiên giống tại táo bón, Phương Hằng hảo tâm hỏi, bụng của ngươi đau nhức? Hạ Triết, rất tốt, còn tại trước mặt ta giả ngu mạo xưng cương quyết a. Hắn đứng dậy liền đi ra phía ngoài. Giang Tử Huỳnh, ngươi liền đợi đến bị tuyết tàng đi, sau đó cùng cái này tiểu hoàng mao sinh một tổ hài tử. Dù sao cái kia đưa Tử Quan Âm lớn như vậy, khẳng định sẽ phù hộ các ngươi. Hạ Triết ca, Giang Tử Huỳnh từ hậu viện đuổi tới, nhưng Hạ Triết xe đã mở ra rất xa. Ai, Giang Tử Huỳnh rất bất đắc dĩ. Cái này đại ca làm sao đột nhiên chạy? Chính là thấy được đưa Tử Quan Âm, cũng không về phần tức giận như vậy đi. Ai, không phải nói pho tượng cất kỹ, vận may của nàng liền sẽ trở về sao? Nhưng hôm nay so hôm qua còn muốn càng hỏng bét. Đại sư làm sao còn chưa tới a? Nàng đều nhanh phải gấp chết rồi. Vu Tuấn thề về sau cũng không tiếp tục đi máy bay. Rõ ràng đều muốn lên phi cơ, kết quả còn nói cái gì thời tiết không tốt muốn trì hoãn cất cánh. Sống sờ sờ lại đợi mấy giờ? Có nhiều thời gian như vậy, hắn chạy bộ đều đến, thật vất vả đến trong một cái trấn nhỏ, có liên lạc một mực tại nơi này chờ Mã Miêu. Đại sư, ngươi cuối cùng đã tới. Mã Miêu vừa mới tiếp đến Giang Tử Huỳnh điện thoại, lúc này chính một mặt sốt ruột. Máy bay tối nay, Vu Tuấn nói, pho tượng tới rồi sao? Đến, nhưng xảy ra chút vấn đề. Thế nào? Vừa rồi Tử Oánh gọi điện thoại cho ta, nói pho tượng bị Hạ Triết thấy được. Hắn giống như có chút sinh khí, trực tiếp liền đi. Mã Miêu nói, công ty khẳng định phải truy cứu việc này. Tử Oánh lần này chỉ sợ thảm rồi. Vu Tuấn khẽ nhíu mày, có cấp 3 phong thủy thạch tại, làm sao còn biến thành dạng này? đều do máy bay, nếu là nó không tối nay, cũng không về phần đến nước này. Lúc này một cỗ màu đen xe con từ bên cạnh hắn mở qua. Mã Miêu tranh thủ thời gian nhỏ giọng kêu lên. Hạ Chiết, Thiên Cơ Mát, Ong Ong tính danh, Hạ Chiết, Nam, Đại Hạ dân tộc Hán. 1984 năm, ghi chú, không, thuộc về Hạ Chiết thẻ màu vàng tạo ra về sau. Vu Tuấn phát hiện một đầu dây nhỏ từ trên người hắn dọc theo đi. Một mực xa xa đuổi kịp chiếc kia đi xa xe. Xem ra hắn cùng cái này Hạ Chiết còn muốn phát sinh chút chuyện gì đó à. Bất quá bây giờ không phải chú ý hắn thời điểm. Đi theo Mã Miêu đi vào Giang Tử Huỳnh trong nhà. Trên đường hơi nhìn một chút Hạ Chiết hình ảnh. Vu Tuấn có chút không hiểu rõ. Cái này Hạ Chiết có da có thất. Lão bà Ninh Như Sam cũng là hàng hiệu nữ tinh. Mà lại tất cả mọi người tại một cái trong công ty. Hắn thế mà còn muốn lấy biện pháp đi vẩy Giang Tử Huỳnh. Quả nhiên là nam nhân có tiền liền xấu đi. Thêm nam nhân đều là hoa tâm đại la bạc. Lại thêm quý phòng rất loạn a. Đến Giang Tử Huỳnh trong nhà, Vu Tuấn trực tiếp giải khai pho tượng bên trên vải bạt. Cực nhanh tiến vào tĩnh dưỡng hình thức. Pho tượng bên trên tán phát ra thiên sư năng lượng. Liền rõ ràng xuất hiện tại trong thức hải của hắn. Hắn đã từng cẩn thận quan sát qua. Phong thủy thạch bên trên thiên sư năng lượng. Sẽ một tia phát ra. Sau đó một hóa mười. Mười hóa trăm. Trăm hóa ngàn. Khi đó hắn đẳng cấp không đủ. Không cách nào thấy rõ quá nhỏ bé thiên sư năng lượng. Hiện tại hắn lại có thể nhìn rõ ràng. Chỉ thấy kia vô số từng tia từng sợi thiên sư năng lượng. Một bộ phận phát ra đều hoàn cảnh chung quanh bên trong. Nhưng càng nhiều lại tập hợp một chỗ. Giống một đầu từ sợi tơ hội tụ mà thành dòng sông. Lại giống một cỗ sẽ không tản ra khói xanh. Toàn bộ đến Giang Tử Huỳnh chung quanh. Mà ngay tại lúc đó, Giang Tử Huỳnh vòng quay vận mệnh. Cũng rõ ràng hiện thực ra. So với trước kia thấy qua, Giang Tử Huỳnh vòng quay vận mệnh có chút không giống bình thường. Càng lớn, kết cấu phức tạp hơn. Lúc này mặc dù có chút u ám, nhưng Vu Tuấn vẫn có thể cảm nhận được mênh mông sức sống. Những cái kia thiên sư năng lượng, quay chung quanh tại nàng vòng quay vận mệnh chung quanh, giống như là muốn đi vào. Nhưng lại bị bốn đầu từ phương xa đưa qua tới màu đen đường cong chặn lại. Hệ thống, vì sao lại dạng này? Hệ thống, túc chủ xin chú ý. Vòng quay vận mệnh có thể như vậy. Nói rõ vận mệnh của nàng đầy đủ cường đại. Đầy đủ tiếp nhận cấp 3 phong thủy thạch cho nàng mang tới hảo vận. Cho nên phong thủy thạch mới có thể chọn chúng nàng làm người hữu duyên. Đúng. Nhưng nàng không phải duy nhất, chỉ là nàng sớm nhất bị phong thủy thạch chọn chúng. Hệ thống nói, nếu như lại đến một cái cùng nàng tương tự người, phong thủy thạch cũng sẽ thừa nhận là người hữu duyên. Xuất hiện loại tình huống này thời điểm, liền muốn nhìn túc chủ lựa chọn. Vu Tuấn hiểu rõ, phong thủy thạch cho nàng mang đến hảo vận, cũng là thông qua cải biến. Tăng cường nàng vòng quay vận mệnh để đạt tới mục đích. Chỉ là bây giờ bị bốn đầu hắc tuyến chặn, cho nên phong thủy thạch mới có thể mất đi hiệu lực. Những này màu đen đường cong, lại là từ đâu tới? Dùng địa cầu nói, đây là nàng trong số mệnh khắc tinh. Hệ thống nói, dưới tình huống bình thường, phong thủy thạch có thể giải trừ khắc tinh quấy nhiễu. Nhưng Giang Tử Huỳnh tình huống tương đối đặc thù, những này khắc tinh vào trước là chủ, lại rất cường thế, nắm giữ lấy tuyệt đối quyền chủ động. Cấp 3 phong thủy thạch cần phải mượn ngoại lực dẫn đạo, mới có thể nhanh chóng hướng về phá bọn chúng bình chướng. Cái gì ngoại lực? Hệ thống, tự nhiên là túc chủ lực lượng, nếu như ta không xuất thủ đâu. Kia Giang Tử Huỳnh phải tự mình sống qua đoạn này thung lũng kỳ. Từ trước mắt tình huống nhìn, có thể sẽ tiếp tục 2 đến 3 năm. Túc chủ xác định nguyện ý chờ. Vu Tuấn nhíu nhíu mày, Một cái nhiệm vụ kéo 2 đến 3 năm, đều đủ hắn thăng thật nhiều cấp, còn không bằng suy nghĩ chút biện pháp sớm một chút giúp nàng giải quyết. Coi như là phục vụ hậu mãi, nhưng lại nên làm như thế nào đâu? Tìm nàng công ty lão bản lộ một tay, nhưng từ Hạ Chiết hình ảnh bên trong biết, Quang Hóa Truyền Thông cổ phần cấu thành có chút phức tạp. Cổ đông liền có 10 cái, lớn nhất cổ đông còn không phải đơn thuần người, mà là một cái khác công ty cổ phần. Dạng này sẽ dính dấp đến rất nhiều người, còn không bằng trực tiếp đối nàng, Khắc Tinh, Hạ Thủ. Bốn đầu hắc tuyến, mang ý nghĩa có bốn người, chỉ có bốn cái, không khó, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.